Chương 95, trở về làng mưa. Nhìn thấy nhanh trắng đáp ứng rồi ba yêu cầu này, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ Cụ Nở Dê yên tâm rất nhiều. Tạm thời chờ ở Cổ Nổ Hạ cũng không sao, có ít nhất cái chỗ an thân. Hơn nữa, ám ảnh lũ điệp ngụ lại Cổ Nổ Hạ có thể mang những thứ đó đối với Dô Dô Dạ Cụ Mỏ có lòng người toàn bộ ánh mắt chuyển đến Cổ Nổ Hạ trên. Đối với cổ nạn ba người là không thể tốt hơn hiểm hộ. Nếu Dô Dô Dạ Cụ Mỏ yêu cầu cũng có thể thỏa mãn, hắn Cụ Nở Dê liền có thể vui vẻ đi tới Cổ Nổ Hạ. Hơn nữa, hắn cũng đã lâu chưa thấy gì dễ dạ, mà xạ xin cùng Cờ Tì Nạ, trong lòng cũng rất là quải niệm tình bọn họ. Chẳng qua Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhất không yên lòng vẫn là nạ gạ tổ ba người, bởi vậy hắn quyết định muốn trước về làng mưa làm bạn bọn họ một quãng thời gian. Nhân sinh chính là một cái nắm giữ vô số lối rẽ con đường, tuy rằng điếm cụ ổ y là tử vong, nhưng đi về tử vong con đường bất tận tương đồng, mỗi một cái quyết định, mỗi một ý nghĩ, đều sẽ ảnh hưởng đến ven đường trải qua sự tích, cái gọi là hồ điệp hiệu ứng, ở nhân sinh lối rẽ trên vẫn như cũ tồn tại. Lúc này Dô Dô Dạ Cụ Mỏ tuy rằng cân nhắc rất nhiều, nhưng hắn chỉ có tính sót như thế, chính là chính hắn, hắn vẫn chưa cân nhắc bản thân nguyên nhân là bà tờ ngộ nở tư đối với thực lực tự tin. Mỗi một cường giả đã là như thế, nhưng, trên thế giới này không ngừng có thực lực, có lúc càng ngày càng người mạnh mẽ lại càng chịu đến hiện thực ràng buộc. Mấy ngày sau, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Nanh Trắng bước ra lôi quốc biên cảnh trên, Nanh Trắng cong lấy tên kia ủ trí hạ tộc nhân muốn trả Cổ Nổ Hạ, mà Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhưng là muốn trở về làng mưa. Cụ Mỏ, sau khi chiến tranh kết thúc Cổ Nổ Hạ thấy, yên tâm đi, Nanh Trắng tiền bối, ta nói được là làm được. Thật hy vọng cả sĩ tương lai cù nở dê như người ưu tú. Nanh Trắng đột nhiên cảm khái một tiếng. Cả sĩ con của ta, vẫn chưa tới bô nở tuổi đây, chẳng qua nên không kém. Nanh Trắng trong mắt hiện ra tự hào vẻ mặt. Đương nhiên. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đáp, hai người cáo biệt hướng về từng người chỗ cần đến chạy đi. Để ẩn giấu hành tích, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đem mang tính tiêu chí biểu trưng hắc ý ở điệp mặt thu sạch lên. Quanh thân phủ thêm một cái kỳ mồ hê nổ, còn ú dạ thì lại vẫn đừng ở bên hông, chẳng qua đã cùng lệnh treo giải thưởng trên hình tượng rất là khác biệt. Hơn nữa, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ Cụ Nở Dê không đi xa xôi đường mòn, tờ ơn nở đi những thứ đó phồn hoa chấn điện, tuy rằng tốc độ sẽ chậm hơn không ít, nhưng lại có thể ẩn giấu hành tích. Bởi vì, không có ai sẽ cho rằng ám ảnh lũ điệp sẽ công nhiên xuất hiện ở phồn hoa chấn điện bên trong. Trên đường thời gian hiển nhiên sẽ không lãng phí. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ khỏe mạnh lĩnh hội hạ xuống lên cấp ảnh cấp sau chỗ tốt, cùng lên cấp chuẩn ảnh cấp lúc như thế, bất kể là trả cờ dạ sức khống chế, lực lượng tinh thần vận dụng loại kia đều có chất đột phá, hồn chi phạm vi vượt qua 1 km, trả cờ dạ phạm vi cảm ứng e sợ có 5.6 km xa, mà ưu dạ không gian phạm vi QNZ tăng lên đến quanh thân 5 km, còn duy trì thời gian, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cũng lười tính toán. Chỉ cần không kéo vào quá mức kéo dài chiến đấu, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ sử dụng ngũ dạ sau đã không bị giết chết khả năng. Chẳng qua, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lực lượng tinh thần đã cực lớn đến vượt qua ảnh cấp phạm chủ, tuy rằng lực lượng tinh thần vận dụng có đột phá, nhưng vẫn cứ không cách nào đem lửa nở dê lớn lực lượng tinh thần hoàn toàn điều động. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ vốn là đã có thể mang đột phá trước lực lượng tinh thần vận dụng 89/10, bây giờ, nhưng có vượt qua một nửa lực lượng tinh thần không cách nào điều động. Bởi vậy, tu luyện lực lượng tinh thần này một phần lại bị nhắc trở lại tu luyện nhiệm vụ bên trong. Cho tới kiếm đạo, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ phát hiện muốn vung ra kinh hồng một chém cũng không dễ dàng. Xác thực như giải cả nói đó là tinh khí thần kết hợp, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đã từng đã nếm thử. Tuy rằng có thể thành công, nhưng cũng cần ngưng thần tinh khí, như muốn ở trong chiến đấu sử dụng, e sợ muốn chiến đến hàm nơi. Ở tinh khí thần đều đạt tới đỉnh điểm trong nháy mắt mới có thể khiến ra. Còn muốn làm đến tiện tay nhặt ra, hay là muốn trải qua rèn luyện mới được. Chẳng qua, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ bây giờ có thể tùy ý làm được kiếm khí bên ngoài. Vung nhẹ một đao, cùng nhau mắt thường không gặp mỏng manh kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, liền đem vài chục trượng ở ngoài mấy cái cây chặn ngang chặt đứt. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng mừng rỡ dị thường, đơn thuần múa đao sản sinh lực phá hoại liền không xuống B cấp phong độ thuật. Hơn nữa, này kiếm khí quý tích tuy mắt thường không gặp, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lại đối với đó thuộc nằm lòng, điều khiển lên không tốn sức chút nào. Đương nhiên, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ Cụ Nở Dê đem vân nhận bí thuật tìm hiểu một phen, đúng như dự đoán, trong đó dính đến hoạt hóa tế bào phương pháp. Đối với tế bào có tổn thương thuộc tính xét áp xúc luyện thể pháp tới nói, vân nhận bí thuật không thể nghi ngờ là một cái mạnh mẽ bổ sung. Đem vân nhận bí thuật cùng thuộc tính xét áp xúc luyện thể kết hợp sau luyện thể, làm lần thứ nhất qua đi rổ rổ giả cụ mò liền phát hiện hiệu quả hơn xa với trước, hơn nữa hai người bổ sung lẫn nhau bù đắp khuyết điểm, trở thành một cái gần như hoàn mỹ luyện thể phương thức. Trước bị hệ xét trả cờ dạ ăn mòn có chút bệnh kín tế bào cùng bắp thịt QNZ một lần nữa tỏa sáng sức sống, thậm chí càng hơn trước đây. Đương nhiên, phương thức này cần cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tinh thần, tuy rằng tác dụng phụ đã bị tiêu trừ, nhưng luyện thể lúc thống khổ còn thắng trước đây, thêm nữa cần đối bản liền cuồng bạo thuộc tính xét trả cờ dạ cực kỳ tỉ mỉ khống chế, ngoại trừ rồ rồ dạ cú mò, đương thời e sợ không có người nào có thể thích ứng lần này luyện thể phương thức. Đồng thời, dồ dồ giả củ mỏ QNZ muốn sáng tạo ra thuộc về chính hắn lôi thần áo giáp, dù sao vân nhận bí thuật liền ở trong tay hắn, chỉ cần tìm hiểu trong đó luyện thể phương thức không khỏi là phung phí của trời. Tu luyện thêm chạy đi, thời gian QNZ qua cực nhanh, trong lúc vô tình một tờ UN thời gian dĩ nhiên quá khứ, dồ dồ giả củ mỏ tố chất thân thể có thể nói là tăng nhanh như gió, nếu như trước. Thân thể của hắn như muốn chịu đựng trụ cảnh môn nhưng cần 2 tháng thời gian, nhưng bây giờ, dồ dồ giả củ mỏ tin tưởng, lại quá không tới 1 tháng thân thể của hắn liền có thể hoàn toàn chịu đựng cảnh môn lực cắn trả. Mà lúc này dồ dồ giả củ mỏ đã đứng làng mưa trong phạm vi. Nhìn phía xa làng mưa cửa lớn, dồ dồ giả củ mỏ trong lòng không khỏi sản sinh cảm giác quen thuộc cùng cảm giác thân thiết, dù sao nơi này cũng coi như là dồ dồ giả củ mỏ cố hương, quyết định chú ý. Trước tiên đi làng mưa bên trong dạo chơi trên một phen. Hàn Dồ đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, ở đại quốc kẽ hở bên trong ủy khúc cầu toàn. Năm đó quát tháo phong vân bán thần bây giờ cu nở dê nhuệ khí mất hết, tuy một thân thực lực vẫn còn, nhưng đã trở thành một cái cả ngày rùa rụt cổ ở trong trạch viện người đáng thương. Bởi vậy, làng mưa cảnh vệ phòng ngự có thể nói là lơ la tới cực điểm. Dồ dồ giả cù mỏ sử dụng một cái biến thân thuật, dễ dàng liền tiến vào làng mưa cửa lớn. Nhìn thấy làng mưa hiện trạng, dồ dồ giả củ mỏ trong lòng nhất thời hiện ra 2 cái từ ngữ, héo tàn, tàn bại, trên đường phố người tuy không ít, nhưng từng cái có giống như xác chết di động không có bất kỳ sức sống, trong mắt cu nở dê không có bất cứ hy vọng nào thần thái. Ai, không trách vốn là bên trong làng mưa phụng nạ gạ tổ cùng cô nạn làm thần cùng thiên sứ, sinh sống ở như vậy trong hoàn cảnh, cùng địa ngục có khác biệt gì? Không dạo chơi trên mửa IMEI phụ tờ, dồ dồ giả củ mỏ liền mất đi hứng thú, bước ra làng mưa cửa lớn, bắt đầu hướng về hắn sinh hoạt 3 năm địa điểm chân núi nhà gỗ chạy đi. Dồ dồ giả củ mỏ quy thuận tự tiễn, không chỉ VN lên thân pháp nhanh chóng cấp tốc chạy, còn thời khắc nhận biết chu vi mấy cây số bên trong trả cờ dạ gợn sóng, nạ gạ tổ 3 người trả cờ dạ gợn sóng hắn thế nhưng thuộc nào MLONG. Ồ, trong phòng chỉ có một cái trả cờ dạ gợn sóng. Là cô nạn, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đây ở nhà gỗ phương hướng, dồ dồ dạ củ mò nhận biết được cô nạn trả cờ dạ gợn sóng, lại không thấy dạ hỉ cổ nạ gạ tổ, trong lòng có chút lo lắng, bước nhanh hơn.